Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ gia chỉ có Hạ Đình này một cái nhi tử. Nửa năm nội, cư nhiên đính hôn hai lần. Thả đính hôn đối tượng tất cả đều là Trịnh gia nữ. Nhưng thật ra làm phú hào trong vòng không thể không nghị luận Phong Phong. Chẳng qua ngoại giới nghị luận lại nhiều. Hai nhà cũng là hạ quyết tâm phải làm thành việc hôn nhân này. Cho nên đối với này đó lời ra tiếng vào, tất cả đều là bỏ mặc. Hạ gia ở bổn thị, liền tính là ở mấy đại đứng đầu tập đoàn tài chính, cũng là thuộc về người xuất sắc. Hạ Đình bản nhân diện mạo tuấn lãng, lại là nước ngoài danh giáo tốt nghiệp. Một hồi quốc liền trực tiếp tiếp nhận gia tộc sinh ý. Hoàn toàn không giống bên phú nhị đại như vậy thích chơi đùa. Cũng coi như là phú nhị đại trong vòng một cái chính diện ví dụ. Nguyên bản như vậy một cái không có nửa điểm điểm đen người. Vốn dĩ lại mọi người thiết tưởng, người này hơn phân nửa sẽ cùng Trịnh San San vị này Trịnh gia con vợ cả trưởng nữ kết hôn. Trở thành kim đồng ngọc nữ một đôi. Chính là theo Trịnh San San từ hôn. Hạ Đình tiềm quy tắc cấp dưới mấy tin tức này truyền đến. Hạ Đình hảo thanh danh lập tức bịt kín một tầng bóng ma. Hiện giờ từ hôn tin tức vừa mới truyền khắp, nhị độ đính hôn tin tức lại tới nữa. So sánh phía trước, còn có một chút trai tài gái sắc ý vị. Lúc này đây hấp tấp đính hôn, mọi người liền thập phần minh bạch. Đây là đơn thuần, không có trộn lẫn nhiều ít nam nữ cảm tình thương nghiệp liên hôn. Nghe nói Hạ gia còn thỉnh vị kia Trịnh đại tiểu thư lại đây. Nàng sẽ đến sao? Có người thấp giọng dò hỏi. Nghe nói vị kia đại tiểu thư cùng Thiệu gia cái kia đi được rất gần, tựa hồ hai người chuyện tốt cũng mau gần. Thiệu gia cái kia tiểu phế vật sao? Trịnh đại tiểu thư thật đúng là luẩn quẩn trong lòng a. Hạ Đình tuy rằng ở bên ngoài ăn vụng, nhưng tuấn tú lịch sự, hiển nhiên là tiền đồ vô lượng. Nàng như thế nào liền bỏ được buông tay? Mọi người đối với Trịnh San San cùng Hạ Đình việc, tất cả đều không quá xem trọng. Chỉ cảm thấy này hoàn toàn là một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cất châu. Rốt cuộc cùng Hạ Đình so sánh với Thiệu Du gia thế thượng tuy không thua quá nhiều, nhưng diện mạo cùng năng lực thượng, kia nhưng chính là khác nhau như trời với đất. Muốn ta là nàng, hôm nay liền tuyệt đối sẽ không tới. Vạn nhất xem muội muội nhật tử quá thoải mái, hối hận làm sao bây giờ? Có người cười nói, Hạ Đình giữ lại Trịnh San San không có kết quả. Hạ gia cùng Trịnh gia, đối với nhất ý cô hành Trịnh San San đều không có cái gì sắc mặt tốt. Hạ gia càng là hoài và mặt tâm tư. Lúc này đây tiệc đính hôn, so thượng một lần tiệc đính hôn bố trí càng thêm xa hoa lãng phí. Làm như sợ người khác không biết Hạ gia có tiền giống nhau. Đúng vậy. Nàng không tìm cái địa phương hối hận, chẳng lẽ còn thật muốn lại đây thấu cái này náo nhiệt. Người này nói xong, bỗng nhiên phát hiện bên người người tất cả đều không nói. Ánh mắt tất cả đều hướng tới một phương hướng nhìn qua đi. Đây là, người này đi theo quay đầu lại, xa xa trông thấy yến hội thính đại môn chỗ. Lúc này đang đứng một đôi bóng người, nam dáng người đĩnh bạt, dung mạo tuấn lãng. Nữ thân hình thon thả, tướng mạo rảo hảo, hai người đứng chung một chỗ, cùng người khác hoàn toàn không phải cùng cái phong cách, giống như là hai cái minh tinh tới giống nhau. Đây là nơi nào tới tiểu minh tinh, làm khó bọn họ tìm được thiệp cọ tiến vào. Người này còn chưa có nói xong, bên cạnh liền có người lôi kéo nàng, nói, như thế nào Thiệu Du như vậy gầy? Thiệu Du thường lui tới ở mọi người trong ấn tượng đều là Thiệu gia cái kia không thích nói chuyện, hàng năm trạch ở nhà, tính cách nội hướng con trai độc nhất, nhưng hiện giờ hắn cũng không biết dùng cái gì phương pháp. Bỗng nhiên gầy xuống dưới, cả người cũng không có cái loại này quá độ ăn uống điều độ di chứng. Ngược lại thoạt nhìn tất cả đều là cái loại này khỏe mạnh tinh khí thần. San San khí sắc thật tốt nha, có người chua lòm nói. Tiền vị hôn phu cùng chính mình tư sinh nữ muội muội gióng trống khua chiêng đính hôn. Vốn dĩ tất cả mọi người cho rằng Trịnh San San mặc dù không hối hận, thần sắc cũng sẽ không đẹp đi nơi nào. Nhưng lúc này Trịnh San San sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng. Trên mặt liền một chút không thích hợp đều nhìn không tới. Cả người thần thái sáng láng. Hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm tiêu tụy. Hiện tại nhìn hảo. Không biết nhìn thấy nàng muội muội lúc sau sẽ thế nào. Có người đều bị vui sướng khi người gặp họa nói. Đúng lúc vào lúc này. Mọi người chỉ thấy Thiệu Du từ bên cầm lấy một ly nước trái cây. Đổi đi Trịnh San San trong tay rượu. Thiệu Du gầy xuống dưới. Còn khá xinh đẹp. Bởi vì Thiệu Du cái này săn sóc hành động. Có người hối hận chính mình không có sớm một chút xuống tay. Ngay sau đó Trịnh San San làm như hướng địa phương nào đi. Mà Thiệu Du đi theo nàng phía sau. Thậm chí còn hỗ trợ xách lên làn váy. Làm như nửa điểm đều không cảm thấy làm như vậy sẽ rớt nam nhân tự tôn giống nhau. Chúc mừng, Thiệu Du cười chiều Hạ Đình nói. Từ chảo gian sau khi thành công, Thiệu Du liền lại chưa cho quá Hạ Đình một cái sắc mặt tốt. Lần này thấy hắn đính hôn, phá lệ cho cái mỉm cười. Hạ Đình vốn nên vui vẻ đính hôn, nhưng lúc này nhìn đến gầy xuống dưới Thiệu Du, thường lui tới còn có mập mạp che lấp. Lúc này chỉ hiện ra đến chính mình so đối phương thấp hơn nửa cái đầu. Nháy mắt hắn liền cảm thấy chính mình bị so đi xuống. Cảm ơn, Hạ Đình nhìn về phía một bên Trịnh San San. Chỉ thấy cái này bạn gái cũ. Hôm nay ăn mặc một cái màu hồng nhạt váy. Cả người thoạt nhìn giống như là sau cơn mưa Tân Hà giống nhau tươi mát. Này hai người còn thường thường liếc nhau. Cái loại này ngọt ngào ái muội bầu không khí. Liền tính là người ngoài cũng có thể xem đến rõ ràng. San San, ta hiện tại đều đính hôn. Người cũng không cần thiết vẫn luôn đãi ở bên ngoài. Trịnh Thúc Thúc cùng Trịnh A Di đều thực nhớ mong ngươi. Hạ Đình nhịn không được nói. Trịnh San San hơi hơi sửng sốt. Nói, đã biết, cảm ơn nhắc nhở. Trừ cái này ra, nàng liền ở không có mở miệng. Làm như không muốn cùng Hạ Đình có càng nhiều giao thoa giống nhau. Một bên Trịnh Linh Linh thấy vị hôn phu một đôi mắt tất cả đều dính ở tỷ tỷ trên người. Trong lòng tuy rằng cảm thấy không thoải mái. Trên mặt lại như cũ là ý cười doanh doanh. Lôi kéo Trịnh San San tay. Tựa như hai người quan hệ có bao nhiêu thân mật giống nhau. Ôn Nhu nói. Nguyên bản ta còn cảm thấy thẹn với tỷ tỷ. Hiện giờ xem tỷ tỷ cũng tìm được ý chung nhân. Ta cứ yên tâm hạ. Trịnh San San cảm thấy Trịnh Linh Linh người không xấu. Nhưng là lúc này nghe nàng nói như vậy lời nói. Trịnh San San luôn có một loại kỳ quái cảm giác. Chỉ cảm thấy Trịnh Linh Linh nói như vậy. Không phải ở chúc phúc chính mình. Ngược lại như là ở cảnh cáo chính mình giống nhau. Vậy cảm ơn ngươi quan tâm. Cũng chúc ngươi cùng Hạ Đình bách niên hảo hợp. Ân ái đầu bạc, Thiệu Du ở một bên cười đem lời nói nhận lấy. Này đối vị hôn phu thê, tuy rằng có rất nhiều lời nói, muốn cùng Thiệu Du này một đôi nói. Nhưng hôm nay bọn họ là yến hội vai chính, cũng không hảo vẫn luôn quay chung quanh hai người đảo quanh. Hạ Đình nhìn Thiệu Du thật cẩn thận đỡ lấy Trịnh San San thanh âm. Sắc mặt có chút khó coi, hắn từ trước cũng không có cỡ nào thích Trịnh San San. Nhưng hiện giờ đối phương tì bà đừng ôm. Hắn lại quỷ dị có một loại đội nón xanh cảm giác. A Đình, A Di ở kêu chúng ta qua đi đâu? Trịnh Linh Linh thanh âm. Đánh gãy Hạ Đình trầm tư. Hạ Đình quay đầu lại. Chỉ thấy được tân vị hôn thê chính ngửa đầu. Vẻ mặt sùng bái nhìn chính mình. Hắn sửa sang lại một phen phức tạp tâm tình. Chiều nàng gật gật đầu. Hướng về mẫu thân phương hướng đi đến. Hạ mẫu lúc này sắc mặt có chút khó coi. Đôi mắt mong rằng Thiệu Du Trịnh San San phương hướng. Nhìn thấy nhi tử cùng chuẩn tức lại đây. Trên mặt miễn cưỡng xả ra một nụ cười. Một hồi Trần chủ nhiệm muốn tới. Hai người các ngươi nhớ rõ biểu hiện hảo một chút. Hạ mẫu nhắc nhở nói. Hạ Đình biết nặng nhẹ. Cũng biết vị này Trần chủ nhiệm. Đối với nhà mình sinh ý tầm quan trọng. Nghe vậy trịnh trọng gật đầu. Trịnh Linh Linh tạm thời còn không hiểu biết Hạ gia sự. Nhưng nàng cũng bày ra một bộ nghiêm túc nghe bộ dáng. Như vậy tư thái, hiển nhiên là lấy lòng Hạ mẫu. Không chỉ có nghiêm túc nghe, Trịnh Linh Linh còn đi đến Hạ mẫu bên cạnh. nhẹ giọng nói, "A Di, ngài thật lợi hại, những việc này tất cả đều làm được thành thạo, mà ta cái gì cũng đều không hiểu, ngài nhiều giáo giáo ta." Hạ Mẫu nhìn Trịnh Linh Linh liếc mắt một cái, trong lòng khinh thường, ám đạo tư sinh nữ chính là lên không được mặt bàn. Nhưng Trịnh Linh Linh khen tặng, rốt cuộc vẫn là làm nàng cảm thấy thập phần uất thiếp. Tương lai toàn bộ Hạ gia đều là ngươi cùng Hạ Đình. Ngươi chậm rãi học, ta sẽ tất cả đều dạy cho ngươi. Hạ Mẫu vỗ Trịnh Linh Linh tay, một bộ từ ái bộ dáng. Trịnh Linh Linh cũng đi theo giải hai câu kiều. Nàng tuy rằng xuất thân không tốt, cũng không phải danh giáo tốt nghiệp, nhưng nàng từ nhỏ liền am hiểu cúi đầu khom lưng. Nàng thiệt tình muốn lấy lòng một người thời điểm, cơ hồ đều có thể thành công. Trịnh Linh Linh luôn luôn sống được thanh tịnh, biết chính mình không phải Trịnh San San, có được chính đại quang minh xuất thân, cũng không phải Trịnh Minh Châu, có được Trịnh phụ độc nhất vô nhị sủng ái. Cho nên nàng chưa bao giờ từng tùy hứng, cũng trước nay đều biết chính mình nghĩ muốn cái gì, càng minh bạch muốn trả giá cái dạng gì đại giới. Trần chủ nhiệm tới, hai ngươi chú ý một chút. Trịnh Mẫu bỗng nhiên nhắc nhở nói. Hạ Đình còn không có động tác. Trịnh Linh Linh trên mặt đã lộ ra một cái tiêu chuẩn tươi cười tới. Người nọ là ai? Trịnh San San có chút tò mò nhìn cửa. Nơi đó Trịnh Phụ cùng Hạ Phụ hai người cùng nhau. Tự mình bồi một cái trung niên nam nhân đi đến. Này đối thông ra trên mặt. Tất cả đều mang theo tươi cười. Ẩn ẩn có đem cái kia trung niên nam nhân hộ ở bên trong ý tứ. Mà làm tiếp đãi Phương Hạ Mẫu. Mang theo nhi tử cùng chuẩn tức. Đại thật xa liền đón đi lên. Đoàn người trực tiếp vây quanh cái kia trung niên nam nhân thượng đầu bàn liền ngồi. Thậm chí vì tránh cho người này cảm thấy nhàm chán. Hạ Phụ trực tiếp lưu lại bồi hắn nói chuyện. Nhìn tư thế, người đoán là đang làm gì? Thiệu Du hỏi. Trịnh San San lắc lắc đầu. Nàng cẩn thận hồi tưởng lên. Tựa hồ lúc trước chính mình cùng Hạ Đình tiệc đính hôn thượng. Cũng không có nhìn thấy cái này trung niên nam nhân. Mà hiện giờ Hạ Phụ cùng Trịnh Phụ bộ dáng. Hiển nhiên người này địa vị không thấp. Chỉ là Hạ gia đã là trong vòng đỉnh tầng. Cũng không biết rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật. Yêu cầu bọn họ như vậy trịnh trọng đối đãi. Xem hắn đi đường tư thế. Cùng với một ít rất nhỏ động tác. Không giống như là thương nhân. Thiệu Du nói. Trịnh San San đầu óc thực mau. Ý thức được cái gì? Hỏi. Kia chẳng lẽ là. Nàng rốt cuộc không dám nói ra. Lúc này bên cạnh bỗng nhiên có người thấu lại đây. Thiệu ca. San San. Tiết Trì cười hô. So sánh hơn một tháng trước. Lúc này Tiết Trì khí phách hăng hái không thấy. Đảo làm người cảm thấy có chút tiều tụy. Tiết ra sự tình giải quyết sao? Thiệu Du lắm miệng hỏi một câu. Tiết Trì nghe xong thần sắc tối sầm lại. Nhưng vẫn là gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này hắn nhân sinh cũng coi như là đã trải qua thay đổi rất nhanh. Vốn tưởng rằng phát hiện thiên đại thương cơ. Lại không nghĩ rằng chỉ là nhà mình đường huynh thiết hạ một cái cục. Ở được Thiệu Du nhắc nhở lúc sau. Tiết Trì về nhà tìm thân cha làm chủ. Thấy thân nhi tử thiếu chút nữa bị dụ dỗ nhiễm nghiện ma túy. Tiết phụ tự nhiên giận tím mặt. Thực mau liền đem sự tình cha thất thất bát bát. Cháu trai tuy rằng hỗn trướng. Ở ngầm làm ra như vậy sự. Nhưng rốt cuộc vẫn là huyết mạch chí thân. Tiết phụ niệm cũ tình chỉ là đem người đuổi đi xuất ngoại. Nhưng Tiết Trì lại bị buộc từ bỏ nghiện ma túy. Cho nên rất dài một đoạn thời gian hắn đều quá đến rất thống khổ. Đơn giản đối phương dùng chính là anh túc xác. Không phải cái gì cao độ dày ma túy. Muốn từ bỏ không phải cái gì việc khó. Thiệu ca, nhà ngươi đối gây dựng sự nghiệp viên cái kia hạng mục có ý tưởng sao? Tiết Trì lại hỏi. Gây dựng sự nghiệp viên ở vào thành thị vùng ngoại thành. Lúc này nơi đó còn là vừa rồi khai phá bộ dáng. Cái này hạng mục là Tiết gia chủ đạo. Nhưng mọi người đều thập phần xem trọng. Chỉ là bất hạnh không có phương pháp phân một ly canh. Hiện giờ Tiết Trì chủ động dò hỏi. Thiệu Du thực mau liền ý thức được cái gì? Lâu, Thiệu Du trong khoảng thời gian này trừ bỏ giảm béo cùng xử lý trang phục công ty sự tình. đối với Thiệu gia sinh ý cũng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận. Hắn cẩn thận tự hỏi một phen, nói, quay đầu lại ta làm người cầm kế hoạch thư đi tìm ngươi. Tiết Trì gật gật đầu, cũng không hề đương bóng đèn, bưng ly rượu liền đi tìm chính mình những cái đó hồ bằng cẩu hữu đi. Ta phía trước giống như nghe Hạ Đình nói lên quá cái này hạng mục. Hạ gia cũng muốn nhúng tay, chẳng qua Tiết gia không nhả ra. Trịnh San San nói, Thiệu Du gật gật đầu. Cái này hạng mục tuy rằng còn không có hoàn toàn thành công, nhưng cũng đã được đến mọi người xem trọng. Mà trên thực tế, cái này hạng mục tương lai cũng là một cái phi thường thành công hạng mục. Thậm chí trở thành Tiết Trì cái kia đường huynh lý lịch thượng phi thường sáng rọi một bút. Trong tương lai giúp hắn tranh đoạt Tiết gia gia chủ vị trí này khi nổi lên tính quyết định tác dụng. Hiện giờ Tiết gia chủ động mở miệng, hiển nhiên là ở đáp tạ Thiệu Du ngày đó hỗ trợ nhân tình. Thiệu Du cũng không chỉ là không biết tốt xấu người, nhân gia nếu ném qua tới, tự nhiên liền phải kế tiếp, cùng lắm thì đem sự tình làm tốt, như vậy cũng không ai có thể nói nhàn thoại. Nguyên cốt truyện, Hạ gia xác thật trộn lẫn một chân, cuối cùng đạt được thật lớn tiền lời. Hiện tại bởi vì Thiệu Du con bướm, hiển nhiên là đem Hạ gia cấp con bướm không có. Hai người đang nói chuyện, Thiệu phụ đã đi tới. Trịnh San San tức khắc khẩn trương lên. Nàng từ trước không phải chưa thấy qua Thiệu phụ, nhưng lúc này đây lại là lấy nhi tử bạn gái thân phận gặp mặt. Nàng trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy khẩn trương. Trong yến hội người nhiều, người nhớ rõ chiếu cố hảo San San, Thiệu phụ dặn dò. Sau đó quay đầu nhìn về phía Trịnh San San, nhếch môi chiều nàng cười cười. Bản lĩnh vì biểu đạt thiện ý, chính là Thiệu phụ mấy năm nay mặt bộ phận thần kinh hoại tử, biểu tình thập phần cứng đờ, cho nên nụ cười này liền có vẻ hơi dọa người. Đã biết, mụ mụ đâu? Thiệu Du hỏi. Thiệu phụ ở yến hội đại sảnh nhìn quét một vòng, cuối cùng có chút bất đắc dĩ nói, nàng không biết lại chạy đi nơi đâu chơi. Tuy là nói như vậy, nhưng Thiệu phụ lại không có nửa điểm đi tìm ý tứ. Hiển nhiên biết nhà mình thê tử không phải cái gì kiều kiều nhược nhược tiểu bạch hoa. Cũng không cần hắn nhìn chằm chằm vào. Vị kia là người nào? Một hồi chúng ta yêu cầu đi kính rượu sao? Thiệu Du nhân cơ hội chỉ vào chủ bàn cái kia trung niên nam nhân dò hỏi. Thiệu phụ theo hắn chỉ phương hướng nhìn qua đi. Chỉ liếc mắt một cái liền mày nhăn lại. Nói, hắn như thế nào tới? Thiệu Du kinh ngạc, hỏi. Người kia là ai? Thoạt nhìn tựa hồ là cái đại nhân vật. Thiệu phụ lắc lắc đầu, nói, hắn không phải cái gì đại nhân vật, chỉ là đại nhân vật thân tín thôi. Thiệu Du lập tức minh bạch, chính mình lúc trước suy đoán xác thật 8-9 phần 10. Người này bộ dáng thoạt nhìn giống như là quan trường diễn xuất. Hiện giờ có Thiệu phụ khẳng định, vậy càng thêm xác định. Ba có hay không càng kỹ càng tỉ mỉ một chút tin tức? Thiệu Du lại truy vấn nói. Thiệu phụ không biết Thiệu Du muốn làm cái gì, nhưng vẫn là đem chính mình biết đến tất cả đều nói cho nhi tử. Cuối cùng còn nói thêm, nhà ta sinh ý không cần hắn quan tâm, người cũng đừng đi loạn bái đỉnh núi. Thiệu Du nghe xong, trước tiên không phải đáp ứng, mà là hỏi, ba nói không cần loạn bái đỉnh núi, có phải hay không ý nghĩa nhà ta đã lại gần cái nào đỉnh núi? Thiệu phụ mày nhăn lại, hắn không nghĩ tới chính mình cái này ngốc nhi tử, yêu đương lúc sau tựa hồ liền thông suốt, lại tưởng tượng trước kia như vậy lừa gạt hắn, tựa hồ liền không quá dễ dàng, chỉ là có rất nhiều sự tình, còn chưa tới muốn nói cho Thiệu Du thời điểm, cho nên Thiệu phụ không muốn nói tỉ mỉ, chỉ có thể hàm hồ nói, người nhớ kỹ là được, đừng chạy loạn đi lôi kéo làm quen. Thiệu Du gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết một phó không hầu nhị chủ đạo lý. Thiệu gia nếu là muốn thuận lợi mọi bề, đại khái suất là không chiếm được hảo, ngược lại còn muốn xúi quẩy. Thiệu phụ lại tinh tế dặn dò, được Thiệu Du bảo đảm lúc sau, hắn lúc này mới yên tâm đi theo chính mình các bằng hữu hàn huyên. Ngươi có phải hay không ở đánh cái gì ý đồ xấu? Trịnh San San cười hỏi. Nàng thấy bạn trai thần sắc biến hóa, thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia trung niên nam nhân, làm như muốn tính kế cái gì giống nhau. Thiệu Du không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, hôm nay chu mấy? Thứ sáu, Trịnh San San đáp, nguyên bản vì làm càng nhiều người tham gia tiệc đính hôn. Giống nhau muốn đem thời gian định ở song hưu ngày hoặc là ban đêm. Nhưng hạ gia là tìm đại sư tính nhật tử, bởi vì hạ đình là lần thứ hai đính hôn duyên cớ. Kiêng kỵ sự tình phá lệ nhiều, cho nên cuối cùng mới có thể định ở thứ sáu giữa trưa. Nhà bọn họ đây là tìm ai tính nhật tử? Thiệu Du hỏi, Trịnh San San nghĩ nghĩ. Nói, có lẽ là Vương Đại Sư. Trịnh San San làm hạ đình tiền vị hôn thê. Đối với hạ gia sự tình vẫn là có chút hiểu biết. Biết hạ gia người hết lòng tin theo phong thủy huyền học việc. Phàm là gặp được đại sự, tổng muốn tìm đại sư tính tính toán. Cũng biết cái này vòng chung rất nhiều người đều tín nhiệm Vương Đại Sư. Càng là hạ gia tòa thượng tân. Thiệu Du cẩn thận suy nghĩ một phen. Nói, cuộc sống này tiền có điểm ý tứ. Trịnh San San tuy không rõ nguyên do, nhưng nàng cũng không hiểu mấy thứ này. Đảo cũng không có tế hỏi. Hạ gia đối lần này tiệc đính hôn hiển nhiên thập phần coi trọng. Tuy rằng so ra kém kết hôn yến, nhưng cũng lộng không ít ấm tràng nghi thức. Nhìn Ti Nghi ở trên đài nói lên hạ đình cùng Trịnh Linh Linh câu chuyện tình yêu. Hiện trường người cũng thập phần phối hợp làm ra một bộ cảm động bộ dáng. Giống như này hai người thật sự có cái gì cảm động đất trời tình yêu giống nhau. Xiếc khỉ sướng xong rồi. Đó là yến hội khai tịch. Cái kia ngồi ở đầu bàn trung niên nam nhân. Chợt vừa thấy thế nhưng so hai vị vai chính còn muốn đáng chú ý. Một đợt lại một đợt người lại đây kính rượu. Thậm chí rất nhiều người trong miệng nói đều là. Ta uống xong ngài tùy ý. Cái kia trung niên nam nhân đối với tới kính rượu người. Cũng phân 3-7 loại. Tương đối quan trọng nhân vật hắn tự nhiên là cho nhau kính rượu. Mà đối với những cái đó trà trộn vào tới tiểu nhân vật. Hắn lại chỉ là lấy chén rượu thoáng dính dính môi. Trung niên nam nhân như vậy xem đồ ăn hạ đĩa. Nhưng hiện trường lăng là không ai dám nói một câu không tốt. Không chỉ có không dám mở miệng. Thậm chí mọi người tất cả đều khen tặng. Sợ một cái không chú ý, chính mình vuốt mông ngựa vị trí đã bị người đoạt. Mà Trịnh Linh Linh làm sao từng gặp qua như vậy tư thế. Nghĩ đến phía trước trung niên nam nhân nắm tay khi. Làm như có ăn bớt ý tứ. Nàng đáy lòng còn tràn đầy đều là khó chịu. Cái này Trần chủ nhiệm rốt cuộc là người nào? Trịnh Linh Linh hỏi hạ đình. Nàng không có nói lên lúc trước bị ăn bớt trải qua. Làm như biết chuyện như vậy liền tính chính mình nói ra. Cũng sẽ không được đến hạ đình trợ giúp. Là ta ba mẹ bằng hữu. Người này trọng yếu phi thường. Ngàn vạn không thể đắc tội hắn. Hạ đình cũng không có cùng Trịnh Linh Linh giải thích quá nhiều. Chờ đến hai người lần thứ hai hướng tới trung niên nam nhân kính rượu thời điểm. Trịnh Linh Linh trên mặt mang theo so hạ đình còn muốn cung kính ý cười. Nghe nói ngươi đây là lần thứ hai đính hôn. Trung niên nam nhân trực tiếp hỏi ra tới. Hạ đình trên mặt cảm thấy có chút nan kham. Một bên Trịnh Linh Linh bay nhanh nói. Từ trước đến nay làm việc tốt thường gian nan. Lúc trước có một chút tiểu khúc chiết. Đơn giản hiện tại tất cả đều trở về quỹ đạo. Người cái này vị hôn thê a có thể nói. Trung niên nam nhân nói. Duỗi tay vỗ vỗ Trịnh Linh Linh bả vai. Một đôi mắt nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Trịnh Linh Linh. Làm như hận không thể đem người ăn xong đi giống nhau. Hạ đình lăng là không cảm thấy không đúng chỗ nào. Ta tuổi lớn, thích nhất giống các ngươi như vậy người trẻ tuổi. Nếu là có rảnh. Nhiều đi ta văn phòng ngồi ngồi. Trung niên nam nhân nói. Đem chính mình danh thiếp đưa cho Trịnh Linh Linh. Trịnh Linh Linh tiếp được lúc sau. Ánh mắt chợt lóe. Nhưng vẫn là cẩn thận khấu ở trong tay. Trong miệng hô. Cảm ơn Trần chủ nhiệm. Trung niên nam nhân lại nói. Khách khí như vậy làm gì? Kêu Trần thúc thúc. Trịnh Linh Linh lập tức sửa miệng. Mà ở lúc này. Cửa bỗng nhiên truyền đến một trận xôn xao. Không được ngăn đón ta. Ta là Trịnh gia người. Nghe thế thanh âm, Trịnh San San cũng buông xuống chiếc đũa. Nàng cùng Thiệu Du ngồi vị trí rất thiên. cũng không phải ở chủ bàn bên kia, cho nên ly nhập khẩu tương đối gần, cho nên trước tiên nghe được Trịnh gia hai chữ. Minh Châu như thế nào mới đến? Trịnh San San nhìn cái kia nháo sự người, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng biết Trịnh Minh Châu lúc trước cùng Hạ Đình thiếu chút nữa đính hôn, chỉ cho rằng Trịnh Minh Châu cùng chính mình giống nhau, chẳng sợ hôn sự không thành, cũng không đến mức biến thành kẻ thù. Lại không nghĩ rằng hiện tại người trực tiếp bị ngăn ở cửa. Ta là Trịnh gia người, đều là thân thích, muốn cái gì thiệp mời? Trịnh Minh Châu thập phần không vui nói. Nhưng lần này yến hội thỉnh bảo an, hiển nhiên là huấn luyện có tố, không có nhìn thấy thiệp mời, nửa điểm không có muốn đem người bỏ vào tới ý tứ. Đại tỷ, ngươi mau nói cho hắn, ta và ngươi là cùng nhau. Trịnh Minh Châu lúc này vừa lúc thấy Trịnh San San, cho nên lập tức hô lên. Một bàn người, nháy mắt tất cả đều nhìn về phía Trịnh San San. Người giúp nàng, Thiệu Du kiến nghị nói. Hơi có chút xem náo nhiệt không chê sự đại ý tứ. Trịnh San San có chút chần chờ, nói, cũng không biết ba ba rốt cuộc là như thế nào an bài. Mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, tóm lại là ngươi thân muội muội, không có đạo lý làm nàng vẫn luôn ở bên ngoài đạo lý. Thiệu Du nhẹ giọng nói. Trịnh San San gật gật đầu, cùng Thiệu Du cùng nhau đi tới cửa, cùng kia bảo an nói hai câu, liền đem Trịnh Minh Châu thả tiến vào. Trịnh Minh Châu lại là cái dùng liền vứt người, tiến vào lúc sau, lập tức liền đã quên Trịnh San San trợ giúp, liên thanh cảm ơn đều không nói, liền nói thẳng nói, ta đi tìm ba ba. Minh Châu, Trịnh San San trong lòng có chút không ổn, vừa định đem người giữ chặt, lại bị đối phương tránh thoát. Thiệu Du vội vàng đỡ bạn gái, nói, nàng trong lòng có chừng mực, ngươi không cần như vậy vì người khác suy xét. Thiệu Du tuy là nói như vậy, nhưng xem Trịnh Minh Châu ăn mặc một thân hắc, chỉnh cùng hắc quả phụ giống nhau, hiển nhiên là muốn tới nháo sự. Hắn tự nhiên không có ngăn trở ý tứ. Quảng cáo, cách chương.